Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215: Tối cường nhân thê hệ thống. Tiểu ca ca, người thật đáp ứng rồi. Quách Tường kích động nói ra. Không nghĩ tiểu ca ca người tốt như vậy, tùy tiện liền đáp ứng. Tiểu Tường Nhi đáng yêu như thế, ta lại như thế cam lòng cự tuyệt rồi. Tô Lăng Thiên khẽ cười nói, ta cái này dẫn đường, lập tức tiến đến Tương Dương Thành, nóng vội chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ an toàn. Quách Tương vội vàng nói, không cần dẫn đường, ca ca có thể là vì biến pháp thuật, đem chúng ta hai người biến đi Tương Dương liền đi. Tô Lăng Thiên thần bí cười cười, thật sao? Quách Tường dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tô Lăng Thiên. Đột nhiên, Quách Tường cảm giác được một trận đầu choáng váng hoa mắt. Làm nàng mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình cùng Tô Lăng Thiên đã tại Tương Dương Thành bên trong. Lúc này, Tương Dương Thành răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là vui mừng. Đương triều quốc sư, võ lâm minh chủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ Doãn Chí Bình cưới Trung Nguyên đệ nhất mỹ phụ Hoàng Dung, nữ nhi của nàng Quách Phù, cùng với hai cái đồ đệ nàng dâu Hoàn Nhan Bình cùng Gia Luật Yến. Minh chủ đại hỷ, toàn thành phái lương, phát tiền, dân chúng, tất cả đều vui vẻ. Quách Tường mở lớn lấy miệng nhỏ, cả cá nhân đều ngốc mất, trước mắt tiểu ca ca. Thật sự là thần tiên trong truyền thuyết sao? Một giây lát ở giữa, liền đem chính mình đưa đến Tương Dương Thành. Đi thôi, chúng ta cái này đi cứu mẫu thân ngươi cùng tỷ tỷ. Nhìn xem chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ cũ Quách Tường, Tô Lăng Thiên vỗ vỗ bờ vai của nàng, bừng tỉnh nàng. Tương Dương Thành bên trong, ban đầu Quách Phủ bên trong, đương triều quốc sư, võ lâm minh chủ Doãn Chí Bình mặc đỏ chót lễ phục, cùng các vị đang ngồi khách quý mời rượu. Mặc dù hơn 40 tuổi, có thể bề ngoài lại phi thường anh tuấn tiêu sái, giống như là chừng 20 thanh niên. Phía sau hắn, lúc đầu tuổi trên 50 cửu thiên xích anh cô trùng nữ, vậy mà là thường khôi phục 18 tuổi dung mạo, quá thần kỳ. Càng thêm ngạc nhiên là bao quát hiện tại tân nương, Hoàng Dung, Quách Phù trung nữ, tất cả đều tình nghĩa liên tục mà nhìn xem hắn, tựa như tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu, nhìn tình lang đồng dạng ánh mắt, cẩu tạc, người vậy mà cường cưới ta nương cùng tỷ tỷ. Lúc này, Tô Lăng Thiên cùng Quách Tương hai người, vọt lên, phủ bên trong hộ vệ trực tiếp bị Tô Lăng Thiên một bàn tay cho toàn bộ đập chết rồi. Hù đến đang ngồi các tân khách, sắc mặt đại biến, thầm nghĩ, cái này thanh niên đẹp trai, thật mạnh a. Nhìn chằm chằm Tô Lăng Thiên, Doãn Chí Bình ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy, chính mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Có thể, thanh niên trước mắt, coi như lại tự phụ hắn, đều không thể không thừa nhận, hoàn toàn đẹp trai hơn chính mình. Trong thiên hạ này, không ai có thể soái qua hắn. Trong lòng của hắn, đã cho Tô Lăng Thiên phán tử hình, đã soái bất quá ngươi, kia liền xuất thủ hủy diệt ngươi. Hắn y nguyên còn là trong thiên hạ đẹp trai nhất cái kia người. Hắn tu vi đã siêu việt vị diện này cực hạn, đạt đến đại tông sư cảnh giới. Mặc dù Tô Lăng Thiên nhìn rất lợi hại, nhưng đối với chính mình còn là tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Hắn vốn là trên địa cầu một kẻ lưu manh thanh niên, cùng đại tẩu yêu đương vụng trộm, bị đại ca bắt một vừa vặn, thế là bị loạn đao chém chết. Thần kỳ là hắn vậy mà không có chết. Đoạt xá vừa mới chết đi Doãn Chí Bình thi thể. Càng nghiêu bước là hắn thu hoạch được kim thủ chỉ, tối cường nhân thê hệ thống, giết chết nhân thê trượng phu, cường cưới bọn nàng vì vợ. có thể thu hoạch được nhân thê, giá trị nhân thê địa vị càng cao. Võ công càng cao, lấy được số lượng thì càng nhiều. Nhân thê chỉ có thể dùng đem đổi lấy tu vi, cùng đủ loại đạo cụ. Tương Nhi, người thật to gan, dám tìm người tới đối phó phu quân. Người phải ngoan ngoãn nghe lời, gả cho Triệu đạo trưởng. Doãn Chí Bình vẫn không nói gì, khôi phục lại 18 tuổi dung mạo Hoàng Dung, đứng dậy nổi giận nói: "Mẫu thân, ngươi..." Quách Tường một mặt không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Dung. Không thể tin được, chính mình kính yêu niên kỷ nhẹ, sẽ nói ra dạng này lời nói. "Tường Nhi, mẫu thân của ngươi bị khống chế, nàng hiện tại nhãn bên trong chỉ có Doãn Chí Bình." Tô Lăng Thiên giải thích nói: "Tiểu ca ca, ngươi nhất định muốn cứu cứu mẫu thân của ta. Nàng đã đem Tô Lăng Thiên nhìn thành thần tiên, hiện tại chỉ có hắn có thể đủ cứu trở về mẹ ruột của mình. Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định cứu trở về mẫu thân ngươi." Tô Lăng Thiên an ủi: "Tiểu tử, ngươi thật lớn gan chó, dám đến minh chủ trong hôn lễ quấy rối." Lúc này, đã hiệu trung Doãn Chí Bình Kim Luân Pháp Vương, Hoắc Đô, Ba En Đạt đám người, phi thân ra, đem Tô Lăng Thiên bao vây lại. "Sâu kiến, cũng dám ở bản chủ mặt trước làm càn." Tô Lăng Thiên lạnh lùng hừ một cái, một giây lát ở giữa, trên giang hồ hơn 10 tên đỉnh cấp cao thủ, Doãn Chí Bình trợ thủ đắc lực, hết thảy đều biến thành huyết vụ. "A, cái này, còn là người sao?" Lúc đầu tràn đầy tự tin Doãn Chí Bình, lúc này bị giật mình kêu lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Liền xem như hắn xuất thủ, đối phó cái này hơn 10 tên đỉnh cấp cao thủ, cũng phải hoa một phen công phu mới có thể đủ bắt lấy bọn hắn. Ai ngờ, đối diện chỉ là nhẹ nhẹ hừ một cái, toàn bộ biến thành huyết vụ. Cái này là thần tiên mới có thể đủ làm được sự tình a. Bị dọa sợ, Doãn Chí Bình liều mạng liên hệ chính mình tối cường nhân thê hệ thống. "Hệ thống, ngươi cho ta dò xét thoáng một phát, tu vi của người này cần thanh toán 10 vạn điểm." "Ta sát, ngươi tì em quá ác đi, 10 vạn điểm nhân thê chỉ, ngươi chào giá quá nhiều a. Xem ở chúng ta nhận biết hơn 10 năm phân thượng, có thể hay không hơi rẻ?" Hắn hiện tại cưới Hoàng Dung, Quách Phù tứ nữ, vừa thu hoạch 10 vạn điểm nhân thê giá trị hệ thống, cái này ra hỏa có phải là qua ý? Doãn Chí Bình tức nghiến răng ngứa, một phân không thể thiếu, nếu không không bàn nữa. Tối cường nhân thê hệ thống cao ngạo nói: "Xem như ngươi lợi hại, cha cho ta dò xét đối phương thực lực, đinh tương đương ngay tại dò xét. Xin túc chủ chờ một lát, thanh toán nhân thê trị về sau." Hệ thống thái độ rõ ràng tốt quá nhiều. Đột nhiên, hệ thống sợ hãi, thanh âm dồn dập tại Doãn Chí Bình não hải bên trong không ngừng vang lên: "Vô pháp thăm dò, vô pháp thăm dò, tu vi của người này đã vượt qua thiên đạo thánh nhân, thổi một cái liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, túc chủ mau trốn, túc chủ mau trốn, túc chủ mau trốn." Ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở thanh âm càng ngày càng gấp rút. "Hệ thống, như lời ngươi nói thiên đạo thánh nhân, có phải là trong truyền thuyết thần thoại Tam Thanh, nữ hoa dạng này đại thần tu vi?" "Đúng vậy, người này tu vi vượt qua thiên đạo thánh nhân, cũng là hệ thống có thể đủ dò xét cực hạn." "Ta mẹ nó, thánh nhân, thần điêu vị diện, làm sao có thể xuất hiện vượt qua thánh nhân cường giả rồi? Đây rốt cuộc TM là chuyện gì xảy ra?" Lúc này Doãn Chí Bình sắp bị hù chết. Đây chính là so nữ hoa Tam Thanh còn muốn cường đại thần a, một ánh mắt liền có thể miểu sát hắn. "Đề nghị túc chủ nhanh đào tẩu, nhanh đào tẩu, ta trốn mẹ nó ba." Hắn thổi một hơi liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. "Lão tử chạy đi đâu? Mẹ nó tệ hệ thống, hố cha đồ chơi, đem lão tử đưa đến cái này cái quỷ gì thế giới. Sao Tam Thanh còn cường đại hơn tồn tại, đều xuất hiện, con mẹ ngươi trái trứng. Trong tuyệt vọng Doãn Chí Bình, không ngừng mà mắng hệ thống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN